Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 471 rất quen thuộc. Chương 471 rất quen thuộc. Thính Hà bắt tay lệnh đưa cho Phạm Dĩnh. Đã trước tiên một bước ở ngoài cửa chờ chứ. Thấy Triệu Hàm Trương đi tới, vội ôm một kiện áo choàng chạy chậm tiến lên cho nàng phủ thêm. Nữ lang, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Tân khai mấy nhà tửu lầu tiệm cơm. Có một nhà kêu Du Nhiên Cư. Bên trong đình đài lầu các. Thật là lịch sự tao nhã. Thật nhiều văn nhân mặc khách đều ái đi nơi đó uống rượu ăn cơm. Có một nhà kêu Chân Tu Lâu. Nghe nói nhà hắn xào rau cực hảo. Còn có giấm cá. Làm được cực mỹ vị. Còn có một nhà Đại Thuận Trai. Nhà hắn rượu cực hào. Cũng có rất nhiều người đi. Triệu Hàm Trương liền hỏi: Tam gia ở một chỗ sao? Ly đến không xa. Du Nhiên Cư liền không nói. Là trước đây vườn xưa. Mặt khác hai nhà cũng là tuyển hảo đoạn đường hảo địa phương xưa. Nghe nói ở hai con phố thượng. Triệu Hàm Trương liền hỏi Phó Đình Hàm: Ngươi muốn đi nhà ai? Phó Đình Hàm tùy ý. Triệu Hàm Trương liền nói, nếu là ra tới ăn cơm, kia tự nhiên là lựa chọn ăn ngon. Chúng ta đi Chân Tu Lâu, nàng cười nói, đại anh qua Chân Tu Lâu đồ ăn, chúng ta có thể đi Đại Thuận Trai mua hai vò rượu. Sau đó đi Du Nhiên Cư uống rượu, một ngày dạo xong ba cái địa phương. Hoàn mỹ, không ai cảm thấy cái này an bài có vấn đề. Thính Hà cùng Phó An đều thật cao hứng, đi theo Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm. Bọn họ cũng đã lâu hồi lâu chưa từng dạo qua phố, hai người lên xe ngựa. Triệu Hàm Trương đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem, Trần huyện đã khôi phục sinh cơ. Hai bên bầy không ít sạp, lui tới người tránh đi đường xe chạy. Ở hai bên quầy hàng cùng cửa hàng chọn lựa đồ vật. Lui tới người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Triệu Hàm Trương cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Phó Đình Hàm ngồi ở một bên xem nàng, thấy nàng cả người đều nhu hòa xuống dưới, liền cũng theo nàng ánh mắt ra bên ngoài nhìn lại. Nhìn đến trên đường an bình, hắn cũng không khỏi lộ ra tươi cười, nhẹ giọng nói, này hết thảy đều là bởi vì có ngươi. Triệu Hàm Trương tươi cười càng sâu, từ đáy lòng tràn ra cao hứng. Không ngừng là ta, còn có ngươi, Cấp tiên sinh, Minh bá phụ cùng đông đảo tướng sĩ. Là bởi vì có các ngươi. Phó Đình Hàm vọng tiến nàng trong ánh mắt. Hai người nhịn không được nhìn nhau cười. Nữ lang, chúng ta đến. Thính Hà vén rèm lên nhìn đến hai người nhìn nhau cười bộ dáng, lập tức đầu sau này co rụt lại, lại đem mành thả xuống dưới. Triệu Hàm Trương hỏi, tới rồi sao? Đúng vậy, đã đến Chân Tu Lâu hả? Phó An nhảy xuống xe, đem xe ghế buông. Thính Hà đem mành vén lên. Phó Đình Hàm cúi đầu xuống xe, xoay người đỡ Triệu Hàm Trương xuống xe. Chân Tu Lâu trước ngựa xe không ít, chỉ ở bên ngoài liền đã có thể nghe được bên trong náo nhiệt. Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Chân Tu Lâu bảng hiệu. Triệu Hàm Trương, gì, một tiếng. Này tự có chút quen mắt nha, Thính Hà liền điểm nói. Chân Tu Lâu, ta cũng nhận được, Phó Đình Hàm nói, nói chính là chữ viết, hắn cẩn thận quan sát một chút. Cũng cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Triệu Hàm Trương đối với nghĩ không ra sự tình cũng không dối rắm, thực mau đem việc này ném tại sau đầu, cười nói. Đi thôi, chúng ta ăn cơm trước. Vừa vào cửa liền có tiểu nhị chào đón, khom người cười hỏi, công tử cùng nữ công tử là tưởng ở dưới lầu dùng thực, vẫn là trên lầu? Triệu Hàm Trương nói, trên lầu đi. Tiểu nhị liền phải dẫn bọn họ thượng lầu 2. Đang ở sau quầy gảy bàn tính trưởng quầy ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, vội vàng buông bút nghênh ra tới, thật sâu vái chào, nữ lang, Phó Đại Lang Quân. Triệu Hàm Trương cũng không ngoài ý muốn chính mình cùng Phó Đình Hàm sẽ bị nhận ra tới. rốt cuộc gặp qua bọn họ người không ít. Nàng hơi gật đầu, cùng trưởng quầy nói, chúng ta là tới dùng cơm. Trưởng quầy lập tức nói, mau mời lầu ba ghế trên, tiểu nhị càng không dám chậm trễ. Đem ba người mang lên lầu ba, lầu ba thực rộng mở. Chỉ có 6 cái phòng, mỗi cái phòng đều có thể buông mười mấy chương chỗ ngồi. Còn có bình phong ngăn cách án thư, so với một cái thính đường cũng không kém. Triệu Hàm Chương chỉ ở cửa nhìn một chút liền xoay người. Xuống lầu, chúng ta ở lầu 2 dùng cơm là được, tính Thượng Thính Hà cùng Phó An đều chỉ có 4 người. Ngồi lớn như vậy phòng làm gì? Trưởng quầy lập tức đuổi theo đi. Là, lầu 2 cũng có hảo vị trí, lập tức cho bọn hắn tìm cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, Thính Hà cùng Phó An đứng ở hai người phía sau hầu hạ. Triệu Hàm Chương ngồi xuống sau vẫy tay nói, các người cũng ngồi xuống đi, hai người hành lễ, sau đó ngồi quỳ ở Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm phía sau hầu hạ. Triệu Hàm Chương lúc này mới cùng trưởng quầy muốn thực đơn tử, nghe nói nhà các người giấm cá không? Tôi là, trưởng quầy khom người nói, không chỉ có giấm cá, chúng ta chân tu lâu hạt mè bánh cũng cực mỹ vị. Nữ lang có thể nếm thử, trưởng quầy đề cử vài đạo đồ ăn. Triệu Hàm Chương đều tiếp nhận rồi, đãi đồ ăn đi lên. Nàng liền cười nói, này đồ ăn nhìn cũng quen mắt, Phó Đình Hàm cũng như vậy cảm thấy. Đãi ăn một chiếc đũa giấm cá, lại bẻ ra một khối hạt mè bánh. Triệu Hàm Chương liền có chút trầm mặc, Phó Đình Hàm cũng thích ăn. Đại ăn đến đạo thứ ba đồ ăn liền cũng phản ứng lại đây. Nhịn không được cười ra tiếng tới, Triệu Hàm Chương nhìn hắn một cái. Tiếp tục ăn, chờ ăn uống no đủ. Nàng khiến cho người mời đến trưởng quầy. Hỏi, không biết nhà này chân tu lâu chủ nhân là? Trưởng quầy sửng sốt một chút sau khom người nói. Nữ lang, này, chúng ta lang chủ là bảy lão thái gia nha. Hắn cho rằng Triệu Hàm Chương biết đâu, lúc này vừa thấy, nàng cũng không biết, cũng là, nữ lang như vậy vội, khẳng định không thèm để ý loại này việc nhỏ, nàng liền biết. Trách không được này đồ ăn càng quen thuộc, Triệu Hàm Chương rất tò mò. Thất thúc tổ không phải vẫn luôn tiếc rẻ chính mình đầu bếp sao? Như thế nào bỏ được phóng tới Trần huyện tới? Trưởng quầy liền khom người cười nói, lang chủ nghe nói lang quân về sau hội trưởng cư Trần huyện, cho nên đặc phái đầu bếp lại đây. Triệu Hàm Chương nhướng mày, Triệu Trình hiện tại cũng không ở Trần huyện, hắn trầm mê với dạy học. Triệu Hàm Chương dứt khoát đem các quận huyện học đường tổ chức sự tình giao cho hắn, nhờ làm hộ hắn hỗ trợ, nhưng lang quân lúc này không ở Trần huyện chung. Chúng ta lang chủ liền dứt khoát làm người mua gian tửu lầu trước ngồi, chờ lang quân hồi Trần huyện, bọn họ cũng hảo hầu hạ. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, phất tay làm hắn lui ra. Không thể không nói, thất thúc tổ thật là trong tộc khó được thiện kinh doanh người. Chỉ ở ta tổ phụ dưới, không trách hắn như vậy có tiền. Triệu hô phái người ở Trần huyện mở chân tu lâu. Tự nhiên không phải là đơn vì Triệu Trình, trước kia Triệu Trình cũng khắp nơi du học, hiện tại như cũ dự châu các nơi chạy vội, cũng không định cư chỗ, vì cái gì lúc này liền phái người tới Trần huyện mở tửu lâu đâu. Đương nhiên là vì kiếm tiền, trước kia Triệu Thị ở Trần huyện không có căn cơ. Hắn không ở Trần huyện, như vậy tửu lâu tự nhiên khai không đứng dậy. Nhưng hiện tại ai dám tìm hắn này tửu lâu phiền toái. Triệu Hàm Chương cười cười, cũng không để ý Triệu Hô cùng nàng dựa thế. Bởi vì Thính Hà trở về liền làm người nói cho trưởng quầy, mỗi quý thương thuế cần phải nhớ rõ giao tề. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương đứng dậy. Đi thôi, chúng ta đi Đại Thuận trai mua rượu. Trưởng quầy không nghĩ thu Triệu Hàm Chương tiền, hắn chống đẩy nói, quyền cho là lang chủ thỉnh chất tôn dùng một bữa cơm, sao hảo thu nữ lang tiền. Triệu Hàm Chương kiên trì phải cho. Ta muốn cọ thất thúc tổ cơm. Sẽ tự về đến nhà đi. Đây là ở Tửu Lầu. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Sao Hảo chịu nợ? Thính Hà, trả tiền. Thính Hà cường ngạnh đem tiền buông. Trưởng quầy cũng không dám tàn nhẫn cự. Sợ chọc bực Triệu Hàm Chương. Bởi vậy khiêm tốn hẳn là. Khom người đem người đưa đến phía sau cửa. Ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.